Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 565 đều có thể yên tâm. Tỷ tỷ, thiếu niên trên mặt lại vẫn như cũ treo như vậy một tia nhạt nhẽo ý cười. Hắn một quải đi đến Tô Nhiễm trước mặt, duỗi tay cho nàng đem nước mắt cấp lau cái sạch sẽ, kỳ thật ta như vậy khá tốt a. Hắn cười cùng nàng nói. Tuy rằng chân què, chính là tốt xấu nhặt về một cái mệnh. Về sau, chúng ta đều có thể yên tâm, đúng vậy. Yên tâm, yên tâm, Tô Nhiễm gật đầu, nước mắt rồi lại mãnh liệt mà ra, nàng đáng thương Hoa Nhi. Này mười mấy năm qua vẫn luôn bị Hoàng đế phòng bị. Hoàng đế vì dưỡng hư hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí tới rồi tuổi cũng không cho hắn thành thân. Kết quả khó khăn chờ đến hoàng đế đã chết, chỉ là cái kia đế vị vẫn như cũ không tới phiên hắn. Lập tức, Hoài Nam Vương liền phải vào chỗ, mà liền tính Hoài Nam Vương làm hoàng đế. Hắn trong lòng vẫn như cũ sẽ đối cái này đã từng thái tử chi tử tôn vài phần kiêng kỵ. Chính là, nếu hiện tại Hoa Nhi chân đã què, hắn cũng đã hoàn toàn mất đi cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tư cách. Như vậy, Hoài Nam Vương liền tất nhiên sẽ không lại nhiều ở trên người hắn dùng nhiều ít tâm tư. Tương phản, hắn còn sẽ hậu đãi với hắn. Đây là Hoài Nam Vương thiếu hắn, một cái chân què. Lại đổi lấy một đời an hưởng vinh hoa phú quý. Hoài Nam Vương có thể yên tâm, hắn có thể yên tâm, nàng cũng có thể yên tâm. Đây là chuyện tốt, vẫn là thiên đại chuyện tốt. Chính là, vì cái gì lớn như vậy chuyện tốt bãi ở trước mắt. Nàng lại cảm thấy tim đau như cắt, chỉ nghĩ không ngừng rơi lệ. Ai, thiếu niên bị nàng khóc đến hảo bất đắc dĩ, hoàng thị còn có hiểu tỷ nhi hai cái nghe Tô Nhiễm. Khóc đến thương tâm, các nàng vành mắt đều đi theo đỏ, vẫn là Toàn Ca Nhi vội vàng đứng ra. Hảo, tỷ tỷ ngươi mới trở về, liền không cần ở bên ngoài đứng, chúng ta về trước phòng đi. Người tốt xấu trước ngồi xuống nghỉ khẩu khí uống một ngụm trà, hắn bổn tính toán duỗi tay đi kéo. Tô Nhiễm, chính là Vinh Vương lại một phen ngăn ở Tô Nhiễm trước mặt. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, người mệt mỏi, là nên hảo hảo nghỉ ngơi, Toàn Ca Nhi lập tức thối lui đến một bên. Tùy ý thiếu niên lôi kéo Tô Nhiễm trở về phòng đi, một đường an tĩnh đi đến sảnh ngoài. Chờ ngồi xuống sau. Tô Nhiễm cảm xúc mới chậm rãi bình phục xuống dưới, nàng lại dương mắt nhìn thiếu niên. Hoa Nhi, ngươi lừa đến ta hảo khổ. Thiếu niên cười gượng, này không phải bởi vì ngươi ở bên ngoài. Ta sợ ngươi bởi vì quá lo lắng ta mà hỏng rồi bên kia sự sao. Nói nữa, ta tin tưởng cũng không lừa ngươi a. Ta đích xác đã hảo, chỉ là, hắn cố ý che giấu hắn chân què sự thật. Toàn Ca Nhi bọn họ rõ ràng cũng sớm cùng hắn thương lượng hào. Đại gia ý tưởng giống nhau che giấu chuyện này. Vẫn luôn chờ đến nàng trở về tận mắt nhìn thấy đến mới biết được Tô Nhiễm ngực lại là co rụt lại. Chuyện lớn như vậy, người như thế nào có thể gạt ta? Biết đều đã thành sự thật. Nói cho ngươi cũng chỉ có thể kêu ngươi đau lòng. Kia còn không bằng nhiều giấu ngươi mấy ngày. Cũng có thể kêu ngươi lại quá thượng mấy ngày ngày tháng thoải mái, thiếu niên cười nói, Tô Nhiễm. Thật sự lại thương tâm lại bất đắc dĩ, ai nói Vinh Vương bá đạo ngang ngược kiêu ngạo. Kỳ thật đứa nhỏ này thông minh thật sự, biết nên đối ai biểu hiện ra cái gì bộ dáng, ít nhất ở chính mình trước mặt, hắn từ trước đến nay đều là cái nghe lời ngoan ngoãn tiểu đệ. Trừ phi tất yếu. Nếu không hắn căn bản là sẽ không làm chính mình vì hắn gánh nửa điểm tâm, chính là. Cũng chính bởi vì vậy, nàng hiện tại biết được chân tướng sau mới có thể càng thương tâm, đứa nhỏ này thật sự là quá mạnh. Khổ, mãi cho đến hiện tại, ông trời thế nhưng đều chưa từng đối xử tử tế qua hắn. Trời biết về sau hắn kéo như vậy một cái tàn chân. Lại muốn gặp nhiều ít mắt lạnh cùng cười nhạo. Chỉ là thiếu niên lại phảng phất sớm đã tiếp nhận rồi sự thật này. Trái lại khuyên Tô Nhiễm nửa ngày, mà hiện tại, nếu cái kia thảo người ghét hoàng đế đã chết, Vinh Vương cũng không hề che lấp, đêm đó liền ngủ ở trấn Tây Vương Phủ, chỉ tiếc hắn tuổi tác không nhỏ. hiện tại lại không phải phía trước kia phi thường thời kỳ. Cho nên tự nhiên không thể ra mặt dày cùng Tô Nhiễm ở cùng một chỗ. Bởi vậy, đừng nhìn đến Biến Ca Nhi, Hiểu Tỷ Nhi, Châu Tỷ Nhi mấy tiểu tử kia tay nắm tay cùng nhau đi vào Tô Nhiễm trong phòng. Lôi kéo Tô Nhiễm quấn lấy muốn cùng nương cùng nhau ngủ thời điểm. Hắn trong mắt ghen ghét quả thực đều mau phun trào ra tới. Biến Ca Nhi mấy tiểu tử kia đương nhiên cũng biết hắn có ý tứ gì. Mấy tiểu tử kia lập tức hướng hắn đắc ý le lưỡi, tức khắc. Hắn lại hóa thân 3 tuổi tiểu Hoa Nhi, cùng Tráng Ca Nhi bọn họ chiến đấu cái hoàn toàn. Đêm nay, Vương Phủ liền ở một mảnh náo nhiệt chung vượt qua, ngày hôm sau Lý Nhị mới cùng Tráng Ca Nhi cùng nhau trở về, Khâm Thiên Giám đã đem Hoàng đế hạ táng nhật tử định ra. Liền ở cái này Nguyệt 28, chỉ chờ Hoàng đế hạ táng sau. Tháng sau sơ 8 Hoài Nam Vương liền phải đăng cơ vi đế. Sau đó, chuyện này liền có thể hạ màn, Lý Nhị một bên cởi quần áo một lần đối Tô Nhiễm nói, hôm nay nhưng đều đã 16, Tô Nhiễm hô nhỏ, Lý Nhị gật đầu, Hoàng đế đã băng hà vài tháng, phía Nam thời tiết lại nhiệt, hiện tại thi thể đều đã có mùi thối, hiện giờ kinh thành thời tiết cũng mắt thấy nhiệt đi lên. Thật sự là gửi không được. Thái hậu cùng hoàng hậu đều đã đồng ý Khâm Thiên Giám an bài, hiện tại. Hai vị này cũng là không thể không đồng ý đi. Rốt cuộc các nàng ở Lưỡng Giang tỉnh cũng đã thầy trò nháo quá vài lần. Lại đều lấy thất bại chấm dứt, bọn họ đều không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết đại thế đã mất. Bọn họ nếu không thể ngăn cơn sóng dữ, vậy chỉ có thể thuận theo thiên mệnh mà Hoài Nam Vương khổ chờ nhiều năm như vậy. Khó khăn được đến Hoàng đế di chỉ, hiện tại lại về tới kinh thành, hắn lại nơi nào còn nhẫn được, tự nhiên là ước gì nhanh chóng đem sự tình hoàn thành. Cũng miễn cho đêm dài lắm mộng, suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Tô Nhiễm liền gật đầu, như vậy cũng hảo, nhanh chóng đem sự tình cấp xong xuôi, chúng ta cũng có thể sớm một chút thở vào nhẹ nhõm, ân, nam nhân gật đầu. Hôm nay Hoài Nam Vương thăng ta vì Ngự Lâm quân chỉ huy sứ. Chiếu hắn cách nói, chờ hắn đăng cơ qua đi, còn sẽ giúp ta làm một chuyện lớn, chính là vì ngươi người nhà sửa lại án xử sai. Tô Nhiễm vội hỏi, Lý Nhị gật đầu, là, Tô Nhiễm tức khắc liền hưng phấn lên, thật tốt quá, chúng ta nhưng xem như chờ đến ngày này. Đúng vậy, nhưng xem như chờ đến ngày này, Lý Nhị nặng nề gật đầu. Giọng nói cũng phát ra mấy phần âm dung, hắn cũng sắp ức chế không được ở sâu trong nội tâm kích động. Tô Nhiễm chạy nhanh nắm lấy hắn tay. Như vậy kế tiếp nhật tử, ngươi liền phải hảo hảo bảo hộ trụ kinh thành, làm tiên đế lễ tang thuận lợi hoàn thành, lại kêu Hoài Nam Vương an ổn đăng cơ. Sau đó, chúng ta tâm nguyện cũng là có thể đạt thành ân. Này đó ta nhất định sẽ làm được thỏa đáng, Lý Nhị không chút do dự gật đầu, hắn ngày hôm qua đi. Cùng Hoài Nam Vương tiến cung, vẫn luôn vội cho tới hôm nay buổi sáng mới hồi. Kỳ thật hiện tại hắn cũng bất quá là tạm thời ra tới ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút. Một hồi hắn còn phải về cung đi bận rộn, Tô Nhiễm vì thế không hề kéo hắn hao phí tinh lực. Chạy nhanh xuống bếp đi cho hắn làm một chén mì. Lý Nhị tất cả đều ăn sạch, Tô Nhiễm liền lại kêu hắn phao cái chân, đi hảo hảo ngủ thượng một hồi, Lý Nhị cũng bất quá nghỉ ngơi một trận. Tỉnh ngủ sau liền lại đi vòng vèo trở về làm hắn nên làm sự. Mà nếu Hoàng đế hạ táng nhật tử đã định ra, Vinh Vương cũng không thể lại ở bên ngoài giả ngây giả dại. Hắn cũng đi Hoàng đế linh trước khóc tang mới được, mặc dù hắn tất cả không muốn. Lý Nhị vẫn là đem hắn cấp sách đi rồi, chân trước bọn họ mới vừa đi. Sau lưng đại quản gia liền mang theo này mấy tháng trong vương phủ chồng chất một đống sự tình tới. Tìm Tô Nhiễm vội xong những cái đó, liền thấy Hoàng thị lại chậm rãi lại đây, Nhiễm tỷ nhi. Kỳ thật hiện tại trong nhà còn có chuyện, người nhưng đến giúp người đệ đệ a. Nàng nhỏ giọng nói, đệ đệ, cái nào đệ đệ? Tô Nhiễm nghĩ, là Toàn Ca Nhi, Hoàng thị lập tức liền lại rơi lệ, là Toàn Ca Nhi hắn tức phụ, Lạc gia làm những cái đó sự, Hiện tại đại gia hỏa không đều đã biết sao? Toàn ca nhi hắn tức phụ biết sao? Nàng liền đem chính mình nhốt ở trong phòng không hề ra tới. Mặc kệ toàn ca nhi nói như thế nào, nàng chính là nói chính mình là tội nhân lúc sau. Trên người nghiệp chướng nặng nề, tuy rằng bởi vì nhà chúng ta quan hệ, nàng còn sống, chính là nàng cũng đã không mặt mũi đối thiên hạ mọi người. Hiện tại, nàng mỗi ngày kêu muốn xuất gia, muốn toàn ca nhi hưu nàng, lại cưới cái môn đăng hộ đối tức phụ đi. Người nói, việc này nên làm cái gì bây giờ a? Ai, Tô Nhiễm lại thấp xả giận, việc này nàng sớm đoán được, Lạc gia ra chuyện lớn như vậy, Lạc gia cơ hồ toàn quân bị diệt, ngay cả gả đi ra ngoài nữ nhi cũng đều bị nhà chồng lui trở về. Rất nhiều nữ tử cùng đường, hoặc là tự sát, hoặc là cạo đầu vì ni, Lạc Hoan thân là Lạc gia nữ, mặc dù toàn ca nhi không có hưu bỏ nàng ý tứ. Nàng trong lòng khẳng định đã nghĩ tới vô số lần kia toàn ca nhi ý tứ lý. Nàng hỏi, toàn ca nhi không đồng ý à? Hắn cái này tức phụ cưới sau khi trở về cũng không phạm cái gì sai. Trong nhà như vậy nhiều chuyện tình còn đều là nàng một tay lo liệu. Nhưng cho chúng ta đều tỉnh nhiều ít sự. Hơn nữa Lạc gia bên kia làm những cái đó sự tình nàng lại không biết. Nàng là bị liên lụy. Nếu như vậy, hảo hảo chúng ta làm gì không cần nàng. Hoàng thị lắc đầu, xem ra, này đã là toàn ca nhị ý tứ. Càng là hoàng thị ý tứ, Tô Nhiễm gật đầu. Ta đã biết, nói như vậy, nương ngài kêu toàn ca nhi tới ta nơi này một chuyến. Hắn tức phụ, cũng chỉ có thể chính hắn đi khuyên mới được, hảo hảo hảo. Ta một hồi đã kêu toàn ca nhi lại đây. Hoàng thị vội không ngừng gật đầu, tuy rằng nhi tử đã trưởng thành. Cưới con dâu cũng khôn khéo có khả năng, chính là gặp được đại sự. Hoàng thị vẫn là theo bản năng cảm thấy nữ nhi càng đáng tin cậy chút. Hiện tại nghe được Tô Nhiễm nói như vậy, nàng liền nhẹ nhàng thở ra, nữ nhi ra ngựa. Việc này khẳng định liền không thành vấn đề. Hết chương.